Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1832, dị biến. Góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, băng Mi Chu xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên sông băng thượng diện. Phía trước có nhất đạo 10 vạn trượng dài cái khe to lớn. Khe hở rộng hơn 100 trượng. Mặt đất phảng phất một phân thành hai. Ba vị tiền bối, nơi này chính là Phong Tuyết Uyên. Nghe nói Phong Tuyết Uyên chỗ sâu có ngũ giai yêu thú ẩn hiện. Còn có không ít thượng cổ lưu lại cấm chế. Lưu Đồng chỉ vào khe hở giới thiệu nói. Thần sắc thấp thỏm, hắn biết rõ, mình là làm pháo hôi dò đường. Không có đụng phải cấm chế còn dễ nói. Đụng phải cấm chế cường đại. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Thượng quan Thiên Hoành cùng Vương Trường Sinh thả ra thần thức dò xét. Nơi này đối với thần thức hạn chế tương đối đại. Thần thức ngoại phóng vài dặm, tự biến bắt đầu mơ hồ. Đi thôi, cẩn thận một chút, Thượng quan Thiên Hoành phân phó nói. Lưu Đồng lên tiếng, pháp quyết vừa bấm, băng Mi Chu lập tức nhất phi mà lên, bay vào Phong Tuyết Uyên. Hai bên băng bích gập ghềnh, thậm chí có thể phản quang. Một lát sau, bọn họ rơi trên mặt đất. Mặt đất cũng là tầng băng. Bọn họ thình lình xâm nhập thế giới băng tuyết. Lọt vào trong tầm mắt chỗ trắng lóa như tuyết, Vương Anh Kiệt run lập cập. Mặc dù có hộ thể linh quang bảo hộ, lạnh lẽo thấu xương còn là tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn vỗ ngực một mai hồng sắc ngọc bội. Hồng sắc ngọc bội tách ra chói mắt hồng quang. Nhất đạo hồng sắc màn sáng trống rỗng hiển hiện. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp, hàn ý bỗng nhiên biến mất không thấy. Đây là Vương Trường Sinh cho hắn một kiện dị bảo, chuyên môn khu hàn. Trần Hồng Hữu quyền hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, mặt đất xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nơi này tầng băng không biết đạo tồn tại bao lâu. Trần Hồng một quyền chỉ có thể để mặt đất xuất hiện mấy đạo vết rách. Có thể thấy được những này tầng băng không phải phổ thông tầng băng. Nơi này chẳng những kỳ lãnh vô cùng, đối với tu tiên giả thần thức vậy có nghiêm trọng hạn chế. Bọn họ đi về phía trước, thỉnh thoảng xuất hiện nhiều cái chỗ rẽ, thông hướng địa phương khác nhau. Có Lưu Đồng dẫn đường, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nếu là ngoại nhân tới đây, còn thật không biết từng cái thông đạo thông hướng địa phương nào. Quảng cáo, một ngày sau, phía trước xuất hiện một cái vài trăm trượng đại, hơn 100 trượng rãnh sâu. Hố to nội có nhất cái phân nhánh miệng, thông hướng địa phương khác nhau. Lưu Đồng hướng về bên tay trái thông đạo đi đến. Vương Trường Sinh chờ người đi theo. Đi trong chốc lát, trước mặt đạo lộ biến chật hẹp. Chỉ chứa hai người song song mà đi. Địa thế hướng xuống kéo dài. Cảm giác tại đi xuống dốc đường. Một chén trà thời gian về sau, phía trước rộng mở trong sáng, nhất cái cự đại hạp cốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạp cốc lối vào chỗ có hơn 10 cây thô to băng trụ. Lưu Đồng thả ra một đầu màu tuyết trắng con trồn nhỏ, để nó đi ở phía trước. Bạch sắc con trồn nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi đi vào hạp cốc. Cũng không có cái gì dị thường. Vương Trường Sinh nhíu mày. Vương Hâm Hữu quyền bỗng nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Hướng về bên tay trái thạch bích đập tới. Một tiếng vang trầm, nhất đạo như ẩn như hiện bóng trắng nhất hiện mà xuất. Rõ ràng là một đầu dáng người khô quắt bạch sắc yêu thú. Yêu thú đầu tương đối nhỏ. Tay chân theo thân trúc đồng dạng mảnh, nhìn có chút kỳ quái. Đây là một đầu tam giai thượng phẩm yêu thú. Nếu không phải Vương Trường Sinh thần thức cường đại, còn thật không phát hiện được nó. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, kích trên người yêu thú. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cuồn cuộn liệt diễm che mất yêu thú thân thể. Yêu thú phát ra một trận kêu thảm. Tiêu thất vô tung vô ảnh, hóa thành một bãi bạch sắc nước đá. Đây là Phong Tuyết Uyên đặc hữu yêu thú tuyết vân thú. Bọn chúng am hiểu ẩn nặc thuật, tới vô ảnh đi vô tung. Tu vi không cao, bất quá tính công kích của bọn chúng rất mạnh. 10 phần khát máu, Lưu Đồng mở miệng giải thích. Hắn vừa nói xong lời này, bạch sắc con trồn nhỏ hét thảm một tiếng. Một đầu tuyết vân thú xuyên thủng bụng của nó, một cái kéo ra trái tim của nó, nhét vào miệng trong, nhất thanh tiếng xé gió lên. Một cái bạch quang lòe lòe trường tiên từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng tuyết vân thú. Tuyết vân thú phát ra nhất thanh thống khổ tiếng gào thét, thân thể nổ bể ra tới, cùng nhau đi tới. Bọn họ đụng phải nhiều con tuyết vân thú. Tuyết vân thú đẳng cấp không cao, không phải là đối thủ của bọn họ, chính là liên lụy bọn họ tốc độ tiến lên. Xuyên qua hạp cốc về sau, một mảnh rộng lớn vô biên tuyết nguyên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, vô số bông tuyết ở trên không bay múa. Lưu Đồng thần sắc khẩn trương, xem ra nơi này tương đối nguy hiểm. Nơi này có một ít còn sót lại cấm chế, chủ yếu là nổi lên một loại kỳ quái hàn phong. Tu tiên giả tiếp xúc đến, rất dễ dàng bị đóng băng ở, nhục thân hủy hoại. Vương Anh Kiệt thả ra 3 con trúc cơ kỳ viên hầu lỗi thú, hướng về trước mặt tuyết nguyên đi đến. Còn chưa đi ra 100 bước, mặt đất bỗng nhiên nổi lên một cỗ trắng xóa cuồng phong, thẳng đến viên hầu khôi lỗi thú mà tới. Bọn chúng nhao nhao tránh đi. Bất quá rất nhanh, tuyết nguyên trên xuất hiện càng nhiều bạch sắc gió lốc. Một khi bị bạch sắc gió lốc chạm vào nhau, lập tức kết băng, hóa thành băng điêu, không thể động đậy. Trần Hồng tay áo lắc một cái, nhất đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một viên bồ câu trứng đại bảo châu màu xanh. Hắn đánh vào nhất đạo pháp quyết, bảo châu màu xanh thả ra một mảnh màu xanh hào quang, bao lại một đầu viên hầu khôi lỗi thú. Bạch sắc gió lốc chạm đến màu xanh hào quang, lập tức tránh đi. Viên hầu khôi lỗi thú bình yên vô sự. Cái này linh bảo khắc chế loại cấm chế này, ngăn không được chúng ta. Trần Hồng mở miệng giới thiệu nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thượng quan Thiên Hoành giàu đến chảy mỡ, trên người linh bảo đông đảo. Đây cũng là hắn dám đến Phong Tuyết Uyên tầm bảo lực lượng chi nhất. Bảo châu màu xanh bảo bọc bọn họ hướng về Tuyết Nguyên đi đến. Một đường đi tới, đều không có đụng phải nguy hiểm gì. Đi ra 1000 bước về sau, Uông Như Yên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không tốt, có không gian khe hở đến đây. Nhanh tránh đi. Vương Trường Sinh chờ người nhao nhao tránh đi. Bất quá 4 vị Nguyên Anh kỳ ma tu phản ứng chậm một nhịp, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó tiêu thất ở trong hư không, cũng không thấy nữa tung tích. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Nếu không phải Uông Như Yên phát hiện kịp thời, tổn thất của bọn họ lớn hơn. Thượng quan Thiên Hoành ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Lưu Đồng. Lưu Đồng vội vàng giải thích nói. Vãn bối cũng không rõ lắm. Ta chỉ là tới qua một lần. Đương thời không có đụng phải vết nứt không gian. Ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới về sau, hủy đi thiên hồ giới đại lượng điển tịch cùng sở vi tàng bảo đồ. Một chút cấm địa bí cảnh vị trí cũng không người biết được. Cấm địa bản đồ địa hình đều không có mấy chương. Thiên hồ chân quân chỉ là biết Phong Tuyết Uyên có không gian tiết điểm, cái khác cũng không rõ ràng. Dù sao ma tộc xuất hiện tại thiên hồ giới chi trước, thiên hồ chân quân căn bản không cần đến Phong Tuyết Uyên tầm bảo. Được rồi, thượng quan đạo hữu, nhường hắn tiếp tục dẫn đường đi. Uông Như Yên mở miệng nói ra. Không có dẫn đường, bọn họ tầm bảo càng thêm khó khăn. Nếu không phải nàng nhắc nhở, Lưu Đồng chết nhanh nhất. Quảng cáo. Thượng quan Thiên Hoành lấy ra kim ngô châu, cẩn thận quan sát tứ phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này mới giải sầu không ít. Lần sau lại có dị thường, lão phu tuyệt đối sẽ không khách khí với các ngươi. Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí băng lãnh. Lưu Đồng liên thanh xưng phải, đáp ứng. Một ngày sau, Bọn họ đi đến cuối cùng. Phía trước là một mảnh liên miên chập trùng bạch sắc sơn mạch. Mỗi thân cây cối vậy không có. Hết sức kỳ quái. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục quan sát. Đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thượng quan Thiên Hoành vận dụng kim ngô châu vậy không có phát hiện dị thường. Lưu Đồng cùng Trần Dung đi ở phía trước. Bước tiến của bọn hắn tương đối chậm. Nhìn tương đối cẩn thận cẩn thận. Thượng quan Thiên Hoành chờ người xa xa theo ở phía sau. Cách xa nhau hơn trăm trượng. Đi mấy trăm bước về sau. Bọn họ đi vào một cái rộng hẹp trong hạp cốc. Nhất khỏa cao khoảng một trượng bạch sắc quả thụ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Đồng. Quả thụ trên phiến lá thưa thớt. Treo mấy viên màu tiết trắng quả thực. Lưu Đồng bước nhanh hướng về quả thụ chạy đi. Tựa hồ muốn lấy xuống quả thực. Nhìn rất bình thường. Uông Như Yên lông mày nhíu chặt. Bỗng nhiên quát lớn. Lưu Tiểu Hữu, người nghĩ xúc động cấm chế a, mau dừng tay. Lưu Đồng chẳng những không có dừng lại. Nhất cái bước xa đi vào quả thụ trước mặt. Đưa tay bắt lấy một viên quả thực. Dùng sức kéo một cái. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc trầm đục. Trên trăm đạo thô to bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía Vương Trường Sinh chờ người. Trong lòng bọn họ thầm kêu không ổn. Muốn tránh đi. Mặt đất hiện ra một cỗ kỳ hàn chi khí. Mấy vị ma tu tính cả hộ thể linh quang cũng bắt đầu kết băng. Ha ha. Các ngươi đều chết tại Bắc Cực cấm quang phía dưới đi. Các ngươi những người xâm lược này. Chúng ta chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Lưu Đồng mặt lộ điên cuồng. Nếu là có thể mượn cơ hội này giết chết địch nhân. Hắn chết cũng không tiếc. Hắn biết rõ. Coi như tìm tới bảo vật. Địch nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.